Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng chưa từng trải qua đàm phán làm ăn thế này. Không vòng vo tam quốc, dùng cách nói chuyện thẳng thắn. Nhìn Lý Hiến Kế nói, tòa nhà tổng giám đốc Lý bán bao nhiêu? Lý Hiến Kế bị lời nói của Dương Bách Xuyên làm nghẹn họng. Ông ta xem như đã nhìn ra Dương Bách Xuyên là người mới bắt đầu trong giới kinh doanh nên mới hỏi thẳng như thế. Trong lòng càng thêm thất vọng, cho rằng Dương Bách Xuyên không thể mua được. Nhưng nhờ thói quen tốt được rèn luyện hàng ngày, Lý Hiến Kế cho Dương Bách Xuyên một câu trả lời. Nếu công ty của anh thật sự muốn, tôi cần toàn bộ số tiền. Tất cả 1,2 tỷ, tòa nhà này cộng với diện tích đất xung quanh. Giá 1,2 tỷ cũng không nhiều chút nào. Hơn nữa khu công nghệ cao phía sau còn đang trong quá trình khai thác, sẽ càng có giá trị hơn. Lý Hiến Kế cũng nói thẳng cho Dương Bách Xuyên biết. Nhưng mà ông không nhờ Dương Bách Xuyên trả lời một câu khiến ông sửng sốt, thậm chí không hiểu gì. Vậy thì Tổng Giám đốc Lý, ngài nói một cái giá thật đi, tôi có thể trả toàn bộ tiền, thậm chí hôm nay có thể ký hợp đồng. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên nghiêm túc. Sau khi nói xong, hắn lập tức đứng dậy nói, Tổng Giám đốc Lý, ngài cân nhắc một chút, tôi đi rồi quay lại. Sau đó, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi cửa. Nhưng những người khác đều ngẩn người, thậm chí Lý Hiến Kế còn cho rằng Dương Bách Xuyên đang đùa giỡn hắn. Nếu không phải hai người đẹp đi cùng Dương Bách Xuyên còn ngồi ở đây, Lý Hiến Kế còn cho rằng Dương Bách Xuyên nói xong chuyện lớn thì chạy trốn. Thậm chí Trương Siêu Phong còn cười lạnh, nói, Tổng Giám đốc Lý, năm nay nhiều thằng nhóc miệng còn hôi sữa gây chuyện lắm. Hay là chúng ta nói chuyện hợp tác, công ty chúng tôi muốn thuê 10 tầng. Lúc này Trương Siêu Phong còn chưa dứt lời, đã thấy Dương Bách Xuyên đi vào, trong tay cầm hai dương có mật mã, theo bản năng ngừng lại. Mà Lý Hiến Kế hơi bối rối, Dương Bách Xuyên không chuồn đi, nhìn thấy cái dương trong tay anh, trong lòng Lý Hiến Kế đập thịch, cậu ta thật sự nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hết sắc mặt Trương Siêu Phong và Lý Hiến Kế, đương nhiên cũng biết bọn họ đều không tin tưởng mình, cho rằng đang nói đùa. Họ không biết rằng Dương Bách Xuyên không bao giờ nói đùa. Anh là nghiêm túc, vừa mới đi ra ngoài là vì vào trong xe lấy tiền từ không gian bình càn khôn. Lần trước đi đến tổ chức sát thủ Xương Hoa, đụng phải Trần Bách Vạn chạy trốn dưới cống ngầm, lấy được khoản tiền bất chính trong tay Trần Bách Vạn. Có 4 dương, anh thuận tay ném vào trong bình càn khôn, cũng chưa từng nhìn qua. Hôm nay lại có ích. Vừa mới nhìn 4 dương một chút, một dương vàng, một dương toàn đồ trang sức cao cấp và ngọc bội, dương thứ 300 vạn đô la, dương thứ tư là 300 vạn. Anh cầm một dương vàng và một dương đô la, nghe Trương Siêu Phong nói, lập tức đi qua, mở dương vàng ra, nói với Lý Hiến Kế, Tổng Giám đốc Lý, đây là thành ý của tôi, chỉ xem ý ông thôi. Cách chương